Mai Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước thì chúng ta đã được nghe về việc Tần Danh Chính đã xuất hiện tại nhân gian và đã có đàm phán với người lãnh đạo của đất nước hiện tại ở Hoa Hạ là hắn sẽ ngừng không có tấn công trong vòng một tháng để cho bên loài người có thể chuẩn bị mọi thứ, sau đấy hắn sẽ đem binh phạt thiên hạ. Và Bạch Tử Cống đã tìm ra được Tham Lang Phong, đã đến Tham Lang Phong và tiếp nhận truyền thừa của Tham Lang Phong. Thì tiếp theo chúng ta sẽ xem xảy ra những chuyện gì tiếp theo nha. Đón chờ trong tập 77. Tập 77. Núi Cường Thi. Đang ngồi trên máy bay, bọn Trương Hạo Nhiên tất cả đều nhìn nhau. Đối với núi Cường Thi kia, bọn họ đều đã nghe thấy. Hơn nữa, bọn họ đều khẳng định đó chính là một trong cửu tinh phong. Chẳng qua cụ thể là phong nào thì họ không biết. Hiện tại nghe thấy có người mạnh mẽ xông vào, sắc mặt bọn họ lập tức ngưng trọng. Trận chiến với Doanh Chính còn chưa bắt đầu, đã có tai họa khác giáng xuống. Mau đem hình ảnh cho ta xem, Nhất Hảo phân phó. Trên không trung Tham Lang Phong, Nhất Hảo đã cho vệ tinh giám sát nhất cử nhất động nơi đó. Cho nên dưới mệnh lệnh của hắn, lập tức liền có hình ảnh rõ ràng trên màn hình trên tường. Hình ảnh trong Tham Lang Phong lúc này đang có một cuộc chiến đang xảy ra, một cuộc chiến đẫm máu. Trong hình ảnh vệ tinh, nhân mã hai bên chừng mấy vạn người trên Tham Lang Phong chém giết thảm thiết. Thủ tướng Nhất Hào nhận ra một bên là cương thi trong Tham Lang Phong, một bên khác chính là binh lính xuất hiện ở Tây An. Sao lại thế này? Vì sao Danh Chính lại xuất binh? Ta lại không biết gì, cục tình báo làm ăn kiểu gì vậy? Nhất Hảo giận dữ nói. Hắn sớm đã điều người theo dõi chặt chẽ Tây An, bất kỳ ai hay ngọn gió ngọn cỏ nào phải báo cáo cho hắn. Nhưng hiện tại mấy vạn binh mã của Danh Chính xuất hiện ở Lạc Dương đến Tham Lang Phong, hắn lại không biết một chút tin tức, hắn có thể không tức giận sao? Lúc này Trương Hạo Nhiên biến sắc khi nhìn thấy người chiến đấu cùng Tham Lang quân chủ kia ở trên không trung, mà chớp mắt nhìn lướt qua trung niên nam tử kia, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bạch Khởi. Bọn đạo hư định thần nhìn lại cũng nhận ra Bạch Khởi, vì điều này mà biến sắc. Thủ tướng Nhất Hảo cũng vậy, trầm giọng nói. Võ An Quân, Bạch Khởi. Danh Chính cũng đã xuất hiện, giờ có thêm Bạch Khởi cũng không có gì là lạ. Đúng, chính là hắn. Sắc mặt Trương Hạo Nhiên khó coi, hắn đang nói chuyện với Nhất Hào. Sau khi sát khí kinh khủng của Bạch Khởi lần trước, Trương Hạo Nhiên vẫn nhớ rõ. Có cỗ sát khí kia trong người, Bạch Khởi có thể giết người mà không cần ra tay, chỉ cần áp bách sát khí đến là được. Có người nói xem, có thể dùng đạn đạo bắn hạ hắn hay không? Nhất Hào quay lại, hỏi đám người Trương Hạo Nhiên. Võ An Quân Bạch Khởi, không cần hỏi, khẳng định là vị tướng đắc lực nhất trong tay Doanh Chính. Nếu có thể dùng đạn đạo xử lý hắn thì cũng không cần phải lo đến vấn đề Doanh Chính. Đương nhiên, đó cũng chính là suy nghĩ trong lòng Nhất Hào, cho nên hắn mới hỏi như vậy. Chỉ sợ là không được, Trương Hạo Nhiên lắc đầu nói. Hắn chỉ vào hình ảnh Bạch Khởi, chỉ chớp mắt lướt qua màn hình mà nói. Tốc độ của Bạch Khởi quá nhanh, đạn đạo khó bắt được mục tiêu. Huống hồ hắn còn chặn được đạn đạo, chỉ đơn giản là chém ra một kiếm khí là được. Nghe thấy Trương Hạo Nhiên nói vậy, Nhất Hảo có chút thất vọng nói. Vậy theo ý kiến của Trương Thiên Sư, chúng ta phải dùng cách nào để đối phó với bọn họ đây? Thủ tướng Nhất Hảo chẳng biết đối phó với bọn Doanh Chính và Bạch Khởi như thế nào, chỉ có thể dựa vào đám người đạo môn Trương Hạo Nhiên. Chương 544, Tần Quân bại lui. Trương Hạo Nhiên quay đầu cùng đám người cắt đệ nhìn nhau. Người trong nghề nên biết, đừng nói đến Danh Chính, chỉ một tên tướng như Bạch Khởi cũng có thể giết chết bọn họ. Đương nhiên bọn họ không nói ra, tránh cho người mất đi khí thế. Nhưng nếu có hỏi có cách nào không thì họ không có, vì thực lực quá chênh lệch. Lúc này cắt đệ mở miệng nói. Địch nhân của địch nhân thì chính là bạn. Nếu Bạch Khởi cùng Cương Thi có xung đột, chúng ta liền trợ giúp đàn Cương Thi. Trợ giúp đàn Cương Thi này? Thủ tướng Nhất Hào khó xử, bởi vì đó không phải là người mà là Cương Thi, muốn hắn trợ giúp Cương Thi. Nói thật, hắn có chút không chấp nhận được. Biết không thể mà vẫn làm thì đó là ngu xuẩn. Tân binh phía dưới nghe được mệnh lệnh của Bạch Khởi, lập tức nhanh chóng lùi quân ra khỏi Tham Lang Phong. Lần sau ta sẽ không thua. Bạch Khởi hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Lần này thất bại không phải là lỗi của hắn. Nếu đội quân này do chính hắn huấn luyện, Bạch Khởi tự tin mình chắc chắn thắng. Nhìn Bạch Khởi rời đi, Tham Lang quân chủ đột nhiên nói: Thay ta gửi lời cho Võ Thành Hầu Vương Tiễn, thù lúc trước sau này nhất định ta sẽ trả. Nghe vậy, Bạch Khởi thân thể trước lại, quay đầu nhìn lại, trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ. Mà lúc này Tham Lang quân chủ bay tới tế đàn trên mỏm đá cao. Nhìn Tham Lang quân chủ rời đi, Bạch Khởi áp xuống khiếp sợ ở trong lòng. Rốt cuộc hắn có thể sống đến bây giờ, vị đó vì sao lại không thể? Khi nhìn Tham Lang quân chủ đánh lui Tần quân, trên màn hình trước mặt, Nhất Hảo cùng Trương Hạo Nhiên lập tức hạ quyết tâm, đồng minh này nhất định phải có được trong tay. Mà bởi vì Tần quân rút lui, Thủ tướng Nhân Hảo khẩn cấp liên lạc với quân đội, bảo họ ngừng tiến công, trở lại tiếp tục phòng ngự thủ giới nghiêm. Tuy rằng biết làm như vậy sẽ bị người ta mắng thầm trong lòng, nhưng Nhất Hảo cần thiết phải làm như vậy. Ai có thể nghĩ quân Tần lại bị đánh bại nhanh như vậy đâu. Phải biết rằng quân đội mới chỉ đi được 1/3 quãng đường. Hơn nữa, khi quân Tần rời khỏi Tham Lăng Phong, những cường tiên kia lại không hề đuổi theo. Nói cách khác, nếu quân đội tiếp tục tiến công sẽ cùng quân Tần đánh nhau một mình. Mà lấy thực lực của Bạch Khởi, hoàn toàn có thể tàn sát quân đội do Nhất Hảo phái đến. Khi Nhất Hảo liên lạc với quân đội, nhìn vài hình ảnh trên màn hình, đám người Trương Hạo Nhiên và Đạo Hư tất cả đều sửng sốt. Bởi hình ảnh lúc này chiếu đến mỏm đá cao của Tham Lăng Phong, bọn họ thấy được Bạch Tử Cống đang ngồi khoanh chân trên tế đàn ở đó. Bạch Tử Cống, sao hắn lại ở đó? Trương Hạo Nhiên kinh ngạc, nhưng ngay sau đó hắn nghĩ lại, khi chính mình lấy võ khúc lệnh cũng là trên võ khúc phòng, lập tức liền hiểu, hóa ra cửu tinh lệnh trong tay Bạch Tử Cống lúc trước đối ứng với tòa cửu tinh phong này. Nhưng mà sau khi ra lệnh quân đội rút lui, Nhất Hảo không muốn xem hình ảnh Tham Lang Phong nữa. Hắn hiện tại muốn biết làm cách nào mà Tuần Quân lại đột nhiên xuất hiện. Vệ tinh chuyển động, hình ảnh Tuần Quân rút lui hiện ra trước mặt mọi người. Mấy trăm mấy ngàn quả đạn đạo, mặc kệ hậu quả bắn vào bọn chúng, liệu có thể tiêu diệt bọn chúng không? Nhất Hảo đột nhiên hỏi. Chương 545, đạn đạo không có hiệu quả. Cũng không xem như là ta thắng, Tham Lang quân chủ nói. Nếu không phải Bạch Khởi cùng đội quân không có liên kết, ta cũng không có khả năng đánh bại bọn họ. Vậy ngươi cùng Bạch Khởi giao thủ như thế nào? Bạch Tử Cống hỏi. Tám lạng lửa cân, Tham Lang quân chủ nói. Cùng Bạch Khởi, kẻ tám lạng người nửa cân, lợi hại. Bạch Tử Cống hỏi. Người có thực lực gì? Địa tiên trung kỳ, Tham Lang quân chủ nói. Địa tiên trung kỳ sao? Bạch Tử Cống đôi mắt nhíu lại, nói. Bảo mọi người tập trung, buổi tối ta có chuyện. Vâng. Tây An, trong thư phòng, trong Hàm Dương cung, những đại thần của Đại Tần đều tập trung ở nơi này. Bệ hạ, người đó sau cùng còn bảo thần gửi lời tới Võ Thành Hầu, Bạch Khởi nói. Nghe vậy, ánh mắt của tất cả những người ở đây đều nhìn về một phía. Nơi đó, Đại Tần Võ Thành Hầu Vương Tiễn đang đứng. Mà Vương Tiễn cũng có chút hứng thú nhìn Bạch Khởi, muốn biết người nọ nhờ Bạch Khởi gửi lời gì. Gửi lời gì? Danh chính hỏi. Hắn nói thủ lúc trước sau này nhất định sẽ trả, Bạch Khởi trầm giọng nói. Thủ lúc trước? Danh chính nghe vậy khẽ cau mày, mà đám người Từ Phúc cũng suy ngẫm người nọ có thù gì với Vương Tiễn, người nọ là ai. Võ An Quân, ngươi cùng hắn giao thủ, ngươi có thể đoán ra hắn là ai không? Vương Tiễn hỏi. Hắn cả đời có rất nhiều kẻ thù, chỉ có câu nói này hắn cũng không thể biết người nọ muốn trả thù mình là ai. Danh Chính và đám người Từ Phúc cũng đều nhìn về phía Bạch Khởi, mà Bạch Khởi thở sâu nói. Khi người nọ nói ra những lời này, mặt tướng có thể từ trong lời nói của hắn nhận thấy đó là có thù hận khắc cốt ghi tâm. Hơn nữa, hắn lộ ra phương thức chỉ huy quân, mặt tướng phỏng đoán hắn rất có thể là Lý Mục, Triệu Quốc Lý Mục. Triệu Quốc Lý Mục chính là Võ An Quân Lý Mục. Nhớ lúc trước Lý Mục chết chính là bởi vì Vương Tiễn xin chỉ thị của Danh Chính dùng kế phản gián làm cho Lý Mục chết oan dưới tay của Triệu Vương. Như vậy có thể giải thích vì sao Bạch Khởi lại hoài nghi Tham Lang quân chủ chính là Lý Mục. Thứ nhất, Lý Mục thật sự có thù sâu như biển với Vương Tiễn. Tuy người giết Lý Mục là Triệu Vương, nhưng không phải Vương Tiễn dùng kế phản gián thì Lý Mục sẽ không có chết oan. Thứ hai, Lý Mục có biệt danh là Chiến Thần, cầm binh có thể dùng tay sai khiến binh lính. Thứ ba, cương thi trên Tham Lang phòng sử dụng trận pháp tác chiến giống như Triệu Quân mà ngày trước Bạch Khởi đã từng gặp qua. Cho nên từ ba điểm trên, Bạch Khởi liền nghĩ người đó là Lý Mục. Người cho rằng hắn là Lý Mục. Danh Chính trầm giọng nói. Tuy rằng trước kia mặt tướng và Lý Mục chưa từng gặp mặt, nhưng mà bảy thành nắm chắc. Bạch Khởi nói. Bảy thành nắm chắc, huống hồ Bạch Khởi còn chưa từng gặp Lý Mục trước đó. Nhưng mọi người đều biết nếu không nắm chắc, Bạch Khởi sẽ không nói như vậy. Bệ hả? Vương Tiễn bỗng nhiên bước lên một bước. Mọi người cũng nhìn về phía Vương Tiễn. Vương Tiễn, người xin xuất chiến sao? Danh Chính hỏi. Tâm tư Vương Tiễn mọi người không cần đoán cũng biết, mặc kệ người nọ có thật sự là Lý Mục hay không. Nhưng nếu hắn là Lý Mục, Vương Tiễn liền quyết sẽ không bỏ qua cho hắn. Đúng vậy, Vương Tiễn nói. Xin bệ hạ cho phép mặt tướng xuất chiến, nếu người nọ thật sự là Lý Mục cũng giúp ta kết thúc đoạn ân oán này. Danh Chính trầm ngâm. Bạch Khởi mang tin này về thật sự là ngoài dự kiến của hắn. Nếu đúng là Lý Mục bị Triệu Vương giết chết, sau đó trở thành người thủ hộ Cửu Tinh Phong, hơn nữa thực lực còn cùng với Bạch Khởi không phân cao thấp, việc này không thể làm Danh Chính suy đoán nổi rốt cuộc là ai đã âm thầm bố cục đem Lý Mục sắp đặt. Chẳng lẽ là hắn? Sau khi suy nghĩ, Danh Chính nói. Được, đa tạ bệ hạ, Vương Tiễn nói. Quốc sư, dân cư trong thành xử lý như thế nào rồi? Danh Chính nhìn Từ Phúc hỏi. Bẩm bệ hạ, cư dân quanh thành Tây An đã bố trí gần xong. Từ Phúc nói. Mau chóng xử lý đi, trẫm không muốn làm liên lụy tới người vô tội. Danh Chính nói. Vâng bệ hạ, Từ Phúc nói. Tốt, tất cả đều lùi xuống đi. Danh Chính gật đầu nói. Dạ, quần thần đáp lời. Sau đó tất cả đều đi ra ngoài, chỉ còn lại Danh Chính ngồi trước thư án suy nghĩ sâu xa. Màn đêm buông xuống. Khi Bạch Tử Cống cùng Tham Lang quân chủ dẫn theo toàn bộ cương thi của Tham Lang phong rời đi, ở kinh thành, người lãnh đạo các quốc gia đều mang theo nhân thủ và thủ hạ tới Hoa Hạ. Thủ tướng Nhất Hào dẫn theo bọn Trương Hạo Nhiên, người của đạo môn, cùng bọn họ bắt đầu hội đàm. Thế nhưng việc này không phải việc của Bạch Tử Cống. Sau khi rời khỏi Tham Lang phong, Bạch Tử Cống liền xuống phía nam, đi thẳng tới tỉnh Hồ Nam, bởi vì Võ Khúc Không nằm ở trong tỉnh Hồ Nam. Mấy vạn cương thi hành quân biến lớn như vậy tất nhiên sẽ bị vệ tinh quay chụp được. Tin tức lập tức đến tay Nhất Hào. Hắn ra lệnh mặc kệ là hội họp hay không, nếu nơi đó xảy ra chuyện gì lập tức phải báo cáo hắn. Mà sau khi nhận được tin tức, Nhất Hào ngượng ngùng nói với những người lãnh đạo nước ngoài. Các vị thật ngại, có vẻ việc ta cần phải đi xử lý. Cương thi của Tham Lang phong xuống núi, hơn nữa nó là đội quân có thể đánh lại Bạch Khởi. thủ tướng Nhất Hào không thể không quan tâm. Chẳng lẽ bây giờ cũng có việc nghiêm trọng hơn cả vấn đề Doanh Chính ra tay hay sao? Giáo hoàng trầm giọng nói. Cái này... Thủ tướng Nhất Hào ngập ngừng nói. Thật không dám giấu giếm, đúng là như vậy. Vậy không biết là việc gì? Nữ hoàng Anh hỏi. Nhất Hào vỗ vỗ tay, lập tức có mấy người mang màn hình chiếu vào, sau đó đem hình ảnh từ vệ tinh phát lên. Tuy rằng bây giờ là buổi tối, nhưng ban ngày hay đêm tối, đối với vệ tinh mà nói, nếu không có ảnh hưởng, nó có thể ghi lại những hình ảnh rõ ràng nhất gửi tới. Nhìn thấy mấy vạn minh mã mênh mông cuồn cuộn đi xuống phía nam, giáo hoàng cùng nữ hoàng Anh và những người lãnh đạo khác còn chưa mở miệng, bọn Trương Hạo Nhiên là người kinh ngạc trước. Đây là những cương thi đó. Cương thi rời núi, bọn chúng muốn đi đâu? Mọi người hết sức nghi hoặc. Ba người sư huynh đệ đạo hư lại nhìn chằm chằm Bạch Tử Cống ở trong hình ảnh, nhíu lông mày không nói. Bọn họ so với Danh Chính còn có nghiêm trọng hơn. Người lãnh đạo Ai Cập hỏi. Thủ tướng Nhất Hào vỗ vỗ tay, lập tức có người thao tác, màn hình chia làm 3 phần. Một màn hình chiếu hình ảnh mấy vạn cương thi, một cái khác chiếu mấy vạn cương thi này chiến đấu với Tần Quân, cái còn lại là hình ảnh Bạch Khởi chém tan đạn đạo. Sau khi xem xong những hình ảnh trên, những người lãnh đạo nước ngoài cũng hiểu vì sao Nhất Hào xem chuyện kia quan trọng hơn so với Doanh Chính. Bởi vì trên thực tế, Doanh Chính lúc này vẫn đang ở Tây An, có xuất binh nhưng lại đi đối phó với người khác. Chương 546, thẳng đến Hồ Nam. Trong hình ảnh này, mấy vạn cương thi thẳng tắp hướng phía nam chạy như điên, hơn nữa còn công khai chạy như điên. Dọc đường đi, gặp trấn thì băng qua trấn, gặp thành thì xuyên qua thành. Hơn nữa, Bạch Tử Cống thả ra bát kỳ đại xà lại càng khiến cho mọi người xung quanh kinh sợ. Nhìn thấy ở trong hình ảnh, nhân dân đều hoảng loạn. Nhất Hào trầm mặt, hướng những người vị lãnh đạo nước ngoài nói. Ta xin lỗi, không tiếp được các vị. Sau đó, dẫn theo bọn Trương Hạo Nhiên rời đi. Sau khi đám người Nhất Hào rời khỏi, những người lãnh đạo nước ngoài bắt đầu thảo luận. Đi ra ngoài đại sảnh, Nhất Hào quay đầu hỏi. Trương Thiên Sư, các người biết người trẻ tuổi đó sao? Hình ảnh vừa rồi cũng đủ cho Nhất Hào biết ai là chủ đám cương thi kia. Có biết. Trương Hạo Nhiên gật đầu nói. Người trẻ tuổi kia tên là Bạch Tử Cống. Vậy có thể liên lạc với hắn không? Thủ tướng Nhất Hào hỏi. Trương Hạo Nhiên nhìn về phía bọn đạo hư. Nhất Hào theo ánh mắt nhìn qua nói. Hay là đạo hư thiên sư có thể liên lạc với hắn? Đạo hư lắc đầu nói. Trước kia thì có thể, hiện tại chỉ có thể phái người đi liên lạc với hắn. Nghe thấy lời này, thủ tướng Nhất Hào có chút hụt hẫng. Hắn không hỏi đạo hư vì sao, chỉ đi sắp xếp người liên lạc với Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống ngồi trên bát kỳ đại xà, thẳng tắp một đường xuống phía nam. Đối với việc gây ra hoảng loạn cho mọi người, ý nghĩ không đành lòng chỉ lóe qua. Bởi vì tai họa sắp đến, việc nhân dân quần chúng biết chậm một chút không bằng sớm làm cho bọn họ biết, bọn họ chuẩn bị tâm lý, sau đó phát sinh chuyện gì thì là chuyện của chính phủ. Bỗng nhiên chân trời truyền đến một thanh âm ầm ĩ. Bạch Tử Cống quay đầu nhìn lại, liền thấy mấy chiếc trực thăng trang bị vũ khí đầy đủ bay về phía mình. Mấy vạn cương thi đồng thời ngẩng đầu, chỉ cần Bạch Tử Cống ra lệnh một tiếng, chúng sẽ tấn công đánh rơi mấy chiếc trực thăng đó. Thế nhưng trực thăng kia cách Bạch Tử Cống mấy trăm mét liền dừng lại. Sau đó ba người trên chiếc trực thăng dẫn đầu mặc quân trang nhảy xuống, cầm một cái hòm đi tới chỗ Bạch Tử Cống. Khi bọn họ đi tới, trên những chiếc trực thăng còn lại rất nhiều binh lính đi ra, tạo thành đội hình 40-50 người. Thấy vậy, Bạch Tử Cống hơi nhíu mày, nhưng vẫn giơ tay bảo mấy vạn cương thi ngừng lại, cũng cho lệnh những cương thi phía trước tách ra một con đường cho ba người kia tiến vào. Nhưng chính hắn vẫn ngồi trên bát kỳ đại xà như cũ. Nhìn thấy mấy vạn quân trước mặt, còn cả quái vật bát kỳ đại xà, Lương Hùng nuốt một ngụm nước bọt. Thân là quân đoàn trưởng, Lương Hùng đã được thấy chừng 10 vạn, thậm chí mấy chục vạn binh lính, nhưng bọn họ đều là con người, mà ở trước mặt hắn bây giờ đó là cương thi. Tuy rằng Lương Hùng tự tin đạn pháo trong tay mình có thể nghiền nát như đám cương thi này, nhưng nó chỉ có tác dụng với cương thi cấp thấp. Các người là ai? Có chuyện gì sao? Bạch Tử Cống từ trên cao nhìn xuống hỏi. Ta là Lương Hùng, quân đoàn trưởng, thủ tướng Nhất Hảo muốn gặp người. Lương Hùng nói, nâng cái hòm trong tay. Đây là hệ thống liên lạc vệ tinh, thông qua nó ngươi có thể nói chuyện cùng thủ tướng Nhất Hào. Bạch Tử Cống vất thay, một lục nhãn cương thi bên cạnh bát kỳ đại xà đi qua, nhìn đôi mắt màu xanh lục của cương thi đi đến gần mình. Lưu Hùng cố nén để chân mình không run, đem cái hộp đưa cho nó. Sau khi lục nhãn cương thi nhận cái hòm, không nói hai lời liền mở cái hòm ra, sau đó hỏi sử dụng như thế nào. Trong cái giường mở ra một màn hình video, phần dưới là có một đống nút. Lương Hùng vươn tay nhấn một cái nút ở trong hòm, lập tức màn hình sáng lên, xuất hiện thân ảnh của thủ tướng Nhất Hào. Mà Nhất Hào cũng nhìn thấy được lục nhãn cương thi, còn thấy cả Bạch Tử Cống phía sau lục nhãn cương thi. Thấy đầu dây đã thông, thủ tướng Nhất Hào đang muốn nói chuyện, lục nhãn cương thi lại đóng cái hòm lại. Chuyện này như thế nào? Nhất Hào không hiểu. Thấy một màn như vậy, Lương Hùng liền kêu lên một tiếng. Làm sao vậy? Lục nhãn cương thi hỏi. Lương Hùng hít một hơi thật dài, lắc đầu nói. Không có chuyện gì. Lục nhãn cương thi trừng mắt, nhìn Lương Hùng một cái, xoay người cầm cái hòm đến chỗ Bạch Tử Cống. Nhìn lục nhãn cương thi khinh thường nhìn mình, Lương Hùng căm tức, cảm giác muốn nổi khùng. Hắn đường đường là một quân đảng trưởng, tự nhiên lại bị khinh thường, hơn nữa lại là bị một người chết khinh thường. Theo bản tính của hắn, hắn thế nào cũng phải đánh người, nhưng hiện tại vẫn phải nhẫn nhịn. Tiếp được cái hòm lục nhãn cương thi ném lên, Bạch Tử Cống mở ra nhấn nút bật. Nhất Hảo một lần nữa xuất hiện ở trên màn hình. Kinh thành. Cứ tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, Nhất Hảo thấy video lại thông, lập tức thở ra nhẹ nhàng. Thủ tướng Nhất Hào, tìm ta có chuyện gì sao? Bạch Tử Cống hỏi. Người dẫn đám cương thi xuống núi để làm gì? Nhất Hào hỏi ngược lại. Ta muốn đi Hồ Nam làm một chút chuyện, Bạch Tử Cống nói. Chuyện gì? Nhất Hào khẩn trương hỏi. Ta không phải đi giết người, ngươi không cần khẩn trương, Bạch Tử Cống nhìn Nhất Hào nói. Người đi Hồ Nam ta không ngăn cản, nhưng ngươi đừng có giống trống khua chiêng như vậy chứ, Nhất Hào nói. Người muốn giấu giếm tin tức, khóe miệng Bạch Tử Cống khẽ nhếch lên, đùa cợt nói. Thủ tướng Nhất Hào, người nên tỉnh táo lại, thế giới này sắp biến động rồi. Bạch Tử Cống nói xong, qua video chẳng những truyền vào tai Nhất Hào, còn truyền vào tai bọn Đạo Hư cùng Trương Hạo Nhiên. Biến động sao? Bọn Đạo Hư cùng Trương Hạo Nhiên trong lòng suy ngẫm hai từ biến động này, không nói gì. Đúng vậy, xác thật là sắp biến động. Người nói vậy là có ý gì? Thủ tướng Nhất Hào chất vấn hỏi. Không có ý gì, ta chỉ muốn cho ngươi biết để ngươi sớm chuẩn bị, Bạch Tử Cống nói. Ngươi... Hắn Nhất Hào còn muốn nói gì đó, nhưng Bạch Tử Cống lại không cho hắn cơ hội. Bạch Tử Cống đem cái hòm ném xuống đất, nói. Xuất phát! Lập tức mấy vạn cương thi làm lơ bọn Lương Hùng lại lần nữa khởi hành. Lúc sau chờ Bạch Tử Cống đi rồi, Lương Hùng tiến lên nhặt cái hòm. Cái hòm này không hổ là sản xuất bởi ngành công nghiệp quốc phòng, chất lượng đảm bảo, bị Bạch Tử Cống ném xuống. Cái hòm chỉ bị méo một chút, bên trong lại không hư hỏng gì. Hơn nữa, cuộc gọi vẫn kết nối. Thủ tướng không có chỉ thị gì sao? Lương Hùng nhìn màn hình, hỏi Nhất Hào. Chỉ thị? Nhất Hào thở sâu nói: Cho người theo dõi bọn họ, nhưng không tấn công, cứ đi theo thôi. Vâng, ta đã biết. Lương Hùng ngắt kết nối, cầm cái hòm trở về máy bay. Sau đó đội bắt đầu bay đi, đi theo Bạch Tử Cống, đi về phía Hồ Nam. Chương 548, đối thoại cùng Thủ tướng Nhất Hào. Bạch Tử Cống một đường đi xuống Hồ Nam, mà Vương Tiễn lại mang theo một đội mấy ngàn tần quân bằng tốc độ nhanh nhất đi tới Tham Lăng Phong. Nhưng lúc này ở Tham Lăng Phong sớm đã không có một bóng người. Nhìn Tham Lăng Phong không một bóng người, Vương Tiễn khẽ nhíu mày, lấy di động ra bấm một dãy số gọi đi. Hai mươi mấy giây sau, hắn cúp máy. Bệ hạ nói rất đúng, khoa học kỹ thuật hiện đại đúng là có chỗ đáng khen. Tốc độ tin tình báo so với chúng ta ngày xưa nhanh hơn gấp mấy trăm lần. Cất điện thoại di động, Vương Tiễn xoay người mang theo thủ hạ xuất phát, hướng đi rõ ràng là hướng Nam. Mà hình ảnh của Vương Tiễn cũng bị vệ tinh giám sát, sau đó gửi đến Nhất Hào. Sau khi Nhất Hào biết, nghĩ ngợi rồi bảo đám Lương Hùng làm theo tin tức này, nói cho Bạch Tử Cống, sau đó tiếp tục thường thảo công việc với những người lãnh đạo nước ngoài. Bạch Tử Cống từ Lương Hùng biết được tin tức tần quân đang đuổi theo, đồng thời hắn cũng nhận được ảnh chụp người đuổi theo. Vương Tiễn. Tham Lăng quân chủ bên cạnh nhìn thấy Vương Tiễn trong ảnh, không khỏi tàn mát ra một khố cỗ sát khí lạnh lẽo, làm bọn người Lương Hùng nhịn không được dùng mình một cái. Gia hỏa này sát khí lại mạnh như vậy, hắn sao có thể đáng sợ như vậy chứ? Khi cảm nhận sát khí của Tham Lăng quân chủ, Lương Hùng cùng thủ hạ của hắn trong lòng sợ hãi. Hắn là Vương Tiễn. Bạch Tử Cống nhíu mày nhìn Tham Lăng quân chủ nò hỏi: Người và hắn có thù oán? Thù sâu như biển, Tham Lăng quân chủ nói. Vậy sao? Bạch Tử Cống nhớn mày nói: Được rồi, chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi đợi địch vậy. Rõ. Tham Lăng quân chủ tuân lệnh nói. Đồng thời Bạch Tử Cống có thể nhìn thấy hai mắt hắn ẩn dưới mũ giáp sắt đang lập lòe. Tham Lăng quân chủ lựa chọn một mảnh núi rừng, nơi này trong phạm vi mấy chục km không có người, thích hợp để tác chiến. Chọn được địa phương tốt, Tham Lăng quân chủ ra lệnh một tiếng, mấy vạn cương thi lập tức hành động. Không bao lâu sau liền hợp thành một quân trận thật lớn. Mà bên trong quân trận này lại có rất nhiều quân trận nhỏ, một vòng bao một vòng, phức tạp vô cùng. Bạch Tử Cống nhìn một cái mà muốn hôn mê. Nhưng mà bọn Lương Hùng là quân nhân lại nhìn có chút mê mẩn. Tuy rằng Tham Lăng quân chủ bày trận như này bọn họ không nhìn thấy, nhưng theo ánh mắt của họ, đây là một quân trận gồm rất nhiều quân trận công thủ đều có, chỉ tiếc là không phù hợp với quân đội hiện đại, bởi vì quân trận này chuyên dùng vũ khí lạnh để chiến đấu. Tham Lăng quân chủ bày binh bố trận xong liền đứng bên cạnh người Bạch Tử Cống chờ đợi Vương Tiễn đến. Nửa ngày sau, Vương Tiễn xuất quân đuổi theo, dừng lại ở trước quân trận của mấy vạn cương thi. Mà lúc này đám người Thủ tướng Nhất Hào hay đám người Doanh Chính vẫn đang ở Tây An Hàm Dương Cung, đều đeo ánh mắt tập trung ở nơi này. Nhất Hào có vệ tinh theo dõi, còn Doanh Chính bên kia do Tử Phúc có nhân tài công nghệ, bọn họ hack vào vệ tinh đem hình ảnh nơi này truyền tới Hàm Dương Cung. Lý Mộng. Dương Tiễn nhìn người mặc khôi giáp kín mít đứng cạnh Bạch Tử Cống. Âm thanh của Vương Tiễn không lớn như người thường nói chuyện, nhưng khi hắn mở miệng, thanh âm của hắn lại xuyên thấu qua khoảng cách mấy vạn cương thi truyền đến tai Bạch Tử Cống bên này. Lý Mộng. Bạch Tử Cống suy tư, nhưng ngay sau đó phục hồi tinh thần, sau đó nhìn Tham Lăng quân chủ bên cạnh. Trên đời này có thể làm Vương Tiễn kiêng kỵ chỉ có một, chính là Triệu Quân Thần Lý Mục. Bọn Lương Hùng cũng khiếp sợ nhìn người đứng cạnh Bạch Tử Cống. Tham Lăng quân chủ, hắn là Lý Mục. Vương Tiễn. Tham Lăng quân chủ hoặc gọi hắn là Lý Mục. Hai mắt Lý Mục gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tiễn, sắc khí đang yên ổn lập tức lại tràn ra. Không Không thể tưởng tượng được ngươi còn sống. Nhìn Lý Mục, Vương Tiễn cảm khái nói: Ngươi còn sống, ta làm sao có thể đi trước được. Lý Mục nói những lời này, người không biết còn tưởng hắn đang nói lời tình ý, lời âu yếm. Nhưng mọi người ở đây đều nghe ra, trong lời của Lý Mục tràn đầy sát khí. Rốt cuộc không chỉ là hắn mà cả Triệu Quốc có thể nói là diệt tận vong trong tay Vương Tiễn. Nợ nước thù nhà, Lý Mục sao có thể không thống hận Vương Tiễn đây. Vương Tiễn nghe thấy cũng không nổi giận, chỉ cười nói: Người cho rằng có thể bằng mấy vạn quân cương thi ngăn cản ta hay sao? Người chỉ dẫn theo mấy ngàn tần quân, ngươi có bản lĩnh thì tiến vào mà thử xem. Lý Mục nói. Thử thì thử. Vương Tiễn bước ra một bước vào bên trong quân trận, theo sau hắn là mấy ngàn quân tần cùng xông vào. Nhất Hào cùng các lãnh đạo nước ngoài đều gắt gao quan sát màn hình. Bọn họ muốn thông qua trận chiến này phỏng đoán chiến lực của Doanh Chính, cũng đánh giá xem vũ khí nóng của mình có thể tiêu diệt được bọn họ hay không. Mà Doanh Chính bên kia, tuy rằng Vương Tiễn mang theo quân số ít hơn gấp mấy lần, nhưng họ lại không có một ai lo lắng cho Vương Tiễn. Đơn giản là Vương Tiễn mang theo mấy ngàn quân này, nhưng đều là những người bên cạnh Doanh Chính. Bọn họ đời trước chính là hộ vệ an toàn cho Doanh Chính, có thể nói là điện tiền thị vệ, thực lực vốn mạnh hơn quân thường. Mà thị vệ trưởng của bọn họ là quan bái Thượng Khanh Mông Nghị. Người này có huynh trưởng thống lĩnh đại tần quân đoàn, tối cao trưởng quan Mông Điềm. Nói nhiều như vậy chỉ muốn nói là Vương Tiễn mang theo nhân mã đều là tần quân có thực lực mạnh mẽ nhất. Khi Vương Tiễn cùng mấy ngàn điện tiền thị vệ bước vào quân trận của mấy vạn cương thi, mấy trăm cương thi về trước gầm nhẹ một tiếng vọt đến người bọn Vương Tiễn. Đồng thời hai bên phải trái đều có mấy trăm cương thi cầm binh khí trong tay tấn công trực tiếp. Đối diện với cương thi đang đánh tới, Vương Tiễn không có động thủ. Phía sau hắn, điện tiền thị vệ đột nhiên phân tán, cứ 300 người một đội, đánh với ba hướng, trái, phải và trước. Mà Vương Tiễn không nhanh không chậm, đi bộ. Bạch Tử Cống đứng trên chỗ cao, nhìn tần quân phân tách, rồi nhìn Lý Mục hỏi. Người lần trước đã đánh bại Bạch Khởi, lần này có thể thắng nữa không? Lý Mục không trả lời. Bạch Tử Cống lại bị những tiếng kêu thảm thiết của quân mình trong quân trận truyền đến, khiến hắn chú ý. Nhìn thấy ba phương hướng, ba đội quân tần đánh vào sâu quân trận, sắp va chạm với cương thi, cùng nhau rút kiếm ra. Mấy trăm tia kiếm khí từ trận doanh của quân tần bắn ra, đem cương thi chắn trước mặt bọn họ, lập tức phân thây. Huyết nhục bay đầy trời, một số người lãnh đạo đang nhìn màn hình, lập tức nôn khan. Chương 549, đánh với Vương Tiễn. Nhìn tần quân dễ dàng chém giết ngàn binh lính của phía mình, sắc mặt Lý Mục ẩn giấu sau mũ giáp khẽ biến, có chút nghi hoặc với thực lực của tần quân. Bạch Tử Cống cũng nhận ra, nếu Lý Mục không thay đổi quân trận, chỉ sợ mấy vạn cương thi kia sẽ không đủ cho 1.000 quân tần chém giết. Bỗng nhiên Lý Mục bước lên vài bước, bay tới trung tâm quân trận, gầm nhẹ một tiếng, sóng âm khuếch tán bao phủ cả chiến trường. Trung tâm quân trận, mấy ngàn cương thi ngay sau đó cũng giống lên, rồi dựa theo một quy luật nào đó lấy Lý Mục làm trung tâm mà hành động. Theo chúng chạy động, toàn bộ không khí trên chiến đường nháy mắt phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản không có một ngọn gió, chỉ có sát khí ở trên chiến trường. Đột nhiên một cơn gió nhẹ bay tới, rồi ngay sau đó tất cả những cơn gió nhẹ đều hướng về trung tâm quân trận, chỗ mấy ngàn cương thi ở trung tâm và Lý Mục đang đứng. Lúc này Lý Mục giống như một cái hố đen, chẳng qua hố đen này chỉ hút gió. Vô số những cơn gió nhẹ tập trung trên người Lý Mục, dần dần tiếng gió từ không đến có. Gió cũng dần dần tụ biến lớn, trong nháy mắt lấy Lý Mục làm trung tâm, hình thành một cơn lốc nhỏ cuốn đẩy lên trời cát bụi. Đây là cái gì? Kinh thành bên này, đám người thủ tướng Nhất Hào mở to hai mắt nhìn. đám người Đạo Hư và Trương Đạo Nhiên, Kinh Nhạc và những người lãnh đạo nước ngoài còn lại như Hồng Y Giáo Chủ, Kỵ Sĩ, Đại Hiền Tế Tử, Từ Nhân Sĩ nghiêm túc quan sát một màn này, bởi vì bọn họ đều muốn hiểu biết nhiều hơn về thực lực của Hoa Hạ. Mà Doanh Chính bên kia, tuy rằng có một người sắc mặt trầm xuống, nhưng tóm lại cũng không ai lo lắng cho Vương Tiễn. Bạch Tử Cống nhìn Lý Mục ngưng tụ ra vòi rồng, trong nháy mắt lộ ra trầm tư. Nhìn vòi rồng xuất hiện trước mặt, sắc mặt Vương Tiễn cũng có chút kinh ngạc. Hắn ra lệnh cho 1000 điện tiền thị vệ lui về, mà quân cương thi của Lý Mục không có truy kích, ngược lại từng người hành động. Không bao lâu sau, những cương thi này lấy một quy luật nào đó tụ tập với nhau, xếp thành 9 hàng, sau đó đứng tại chỗ dường như đang chờ đợi cái gì đó. Gió lốc điên cuồng quay cuồng bốn phía xung quanh Lý Mục, phát ra tiếng động ầm vang. Rồi sau tiếng quát khẽ của Lý Mục, gió lốc khuếch tán ra bốn phía xung quanh, biến thành một vòi rồng khổng lồ bao phủ mấy ngàn cương thi quân, lại không mảy may tổn thương chúng một chút nào. Không chỉ có thế, gió lốc tuy rằng không mở rộng nhưng lại trở nên ngưng thực hơn, ở trong đó còn ngưng tụ ra phong nhận. Bởi vì cát bụi ám vàng vòi rồng, cho nên khi những phong nhận xuất hiện liền lộ ra quang mang màu vàng nhạt. Khi quang mang vàng nhạt xuất hiện một khắc, đột nhiên đôi tay Lý Mục ở trước ngực hợp lại, sau đó đẩy ra bốn phía. 9 vòi rồng cỡ trung từ vòi rồng cỡ lớn phân ra, dường như những vòi rồng đều giống nhau. Những đạo phong nhận hỗn loạn bay bên trong chiến trường phía trước. Đi! Thanh âm trầm thấp của Vương Tiễn vang lên. Chuẩn bị phòng ngự. Rõ! 9 đạo vòi rồng đáp xuống, bao vây cả những cương thi ở chiến trường phía trước. Những đạo phong nhận bay múa bốn phía xung quanh đàn cương thi, nhưng lại không mảy may tổn thương chúng. 9 đạo vòi rồng từng cái lần lượt cuốn lấy 9 hàng cương thi, vây chúng ở bên trong. Mỗi một hàng cương thi toàn lực khống chế được vòi rồng, 9 vòi rồng biến thành 9 con phong long bay lên tấn công Vương Tiễn và 1000 tần quân. Chúng không có áp dụng tấn công đơn lẻ, mà 9 con phong long xếp thành một hàng, hình thành một bức tường gió đẩy qua. 9 phong long cuộn lên làm bầu trời cũng thay đổi, phía trên không trung hình thành những tảng mây đen lớn. Toàn lực phòng ngự cho ta! Vương Tiễn hét lớn một tiếng, sắc mặt căng thẳng xưa nay chưa từng có. Hắn bước lên trước, rút ra bội kiếm, hướng 9 phong long đánh ra kiếm khí. 1000 tần quân với lấy Vương Tiễn làm trung tâm, toàn lực ra tay với 9 phong long. Lập tức kiếm khí đánh bay múa đầy trời, đánh tới cương thi bên trong ở phong long cỡ lớn. Chỉ là kiếm khí đi vào phong long liền lập tức bị rất nhiều phong nhận chém nát, mà trái lại 9 phong long còn lại mang theo phong nhận sắc bén gào thét đâm vào bên người Vương Tiễn cùng 1000 tần quân. Nháy mắt ngoại trừ Vương Tiễn có thể ngăn cản được phong long đánh tới hắn, 8 phong long còn lại xé nát áo giáp của đám tầm quân đứng ở bên ngoài, cả người bị ném ra xa. Ngay cả trên mặt đất cũng bị phong long đánh ra những khe rãnh sật sâu. Trong nhất thời, đá vụn bay đầy trời, nhưng những đám tần quân đứng phía sau lại chặn được phong long. Tần quân chặn đứng phong long, nhưng dưới chân bọn chúng mặt đất bị đánh nát, mà những đất đá vụn lại bị phong long cuốn đi. Phải biết rằng phong long tuy rằng bị chặn đứng, nhưng những cương thi bên trong phong long không có bị chặn. Bọn họ khống chế được đất đá vụn bị phong long cuốn vào bắn tới tần quân, hơn nữa còn nâng vũ khí trong tay lên vận lực ném mạnh về phía tần quân. Đám tần quân chặn phong long lập tức bị vũ khí trong tay cương thi bắn thành tổ ong. Đám tần quân ngã xuống, phong long lập tức thoát vây, xê dịch thay đổi phương hướng hai bên trái phải của Vương Tiễn mà đánh giết. Quyền trận này uy lực thật là mạnh. Trong thư phòng của Danh Chính, Bạch Khởi nhìn 9 cái phong long ở trên chiến trường, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Uy lực xác thực thật là mạnh, Từ Phúc gật đầu nói. Ta thấy Lý Mục còn chưa có hành động, ta đoán hắn còn có hậu thủ. Nói cách khác, uy lực của quân trận này còn chưa phát huy hoàn toàn. Quân trận mạnh như vậy, Lý Mục từ đâu mà học được? Hay là do chính hắn sáng tạo ra? Một người bên cạnh trầm giọng hỏi. Người này chính là quân đoàn trưởng thành trưởng quan, tướng quân Mông Điền. Lý Mục hẳn là không sáng tạo ra cái loại trận pháp này, chắc là có ai đó truyền thụ cho hắn. Doanh Chính nhìn Phong Long trên màn hình, nghe được quần thần nghị luận, ánh mắt hắn thâm thúy, làm người khác không đoán được hắn đang nghĩ cái gì. Mà ở kinh thành bên kia, những người bên thủ tướng Nhất Hào nhìn uy lực của chín Phong Long, tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh. Hoa Hạ quả nhiên là một nơi sâu không lường được. Bát Kỳ đại xà nhìn chín Phong Long tám đầu rắn rung động, trong mắt tràn ngập ý hiếu chiến. Mà Bạch Tử Cống lại nhìn Lý Mục trong trung tâm quân trận đang đứng im không hành động, sắc mặt lặng im, nhìn Phong Long từ bốn phương tám hướng đánh tới chính mình. Trong mắt Vương Tiễn tràn ngập sát khí. Lý Mục, ta đúng là coi thường ngươi. Tả hữu nghe lệnh, lập tức lập cự bộng đại trận. Vương Tiễn đột nhiên hô to. Chương 550, Phong Long lâm thế. Sau khi phát ra mệnh lệnh, Vương Tiễn nhảy lên, cả người nháy mắt bay lên trời cao. Rõ. Mà đám quân tần còn lại thấp giọng nhận lệnh, sau đó bắt đầu dựa theo quy luật nào đó mà di chuyển. Chín Phong Long, trong đó 5 con ngẩng đầu lên, vọt tới Vương Tiễn ở trên không trung, còn lại 4 con đánh về phía tần quân. 5 con bỏ sát, chết cho ta. Nhìn năm đầu Phong Long, Vương Tiễn hử lạnh một tiếng, tay phải cầm kiếm, tay trái vuốt nhẹ lên thân kiếm. Trên thân kiếm bằng đồng thau bốc lên ngọn lửa hừng hực. Rồi ngay sau đó, tay phải Vương Tiễn chém xuống, dường như muốn một kiếm diệt sát năm Phong Long này. Theo một kiếm Vương Tiễn đánh xuống, một ngọn lửa xuất hiện. Ban đầu ngọn lửa thực nhỏ yếu, nhưng ngay sau đó lập tức lan rộng, hóa thành một con hỏa dao đánh xuống. Hỏa sao? Bên trong quân trận, Lý Mục nhíu mày nhìn Vương Tiễn đánh ra hỏa dao. Lập tức hỏa dao cùng năm đầu Phong Long chạm vào nhau, một vô số phong nhận từ Phong Long bay ra cắt vào thân thể của hỏa dao, nhưng hỏa dao vẫn như cũ chống lại. Ngọn lửa từ trên người hỏa dao lan ra đầy trời, không chịu ảnh hưởng của gió lốc, rơi xuống phía bên dưới, đánh trên mặt đất đều tạo ra những cái hố nhỏ. Hơn nữa, ngọn lửa rơi xuống cũng không có tắt. Đây là... Thấy như vậy, đồng tử Lý Mục co rụt lại. Bạch Tử Cống cũng ngưng mắt nhìn ở trên mặt đất, lửa che kín toàn bộ quân trận. Mà lúc này không đợi Bạch Tử Cống suy nghĩ, nơi xa lạ lại truyền đến một tiếng vang lớn. Bạch Tử Cống và Lý Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cây hòe to lớn cao khoảng 30 mét sừng sững đứng trên mặt đất. Mấy nhánh cây thô to vươn ra cong xuống dưới, trông giống như một cái ô che mưa, đem tần quân bảo hộ dưới tán cây, ngăn cản sự va chạm của bốn đầu Phong Long. Hơn nữa mấu chốt chính là ở trên cây hòe có một gương mặt mờ ảo. Cây hòe? Bạch Tử Cống cùng Lý Mục lập tức ngây người một chút. Mà ở kinh thành, đám người Nhất Hào lại nhìn rõ ràng. Đám tần quân dựa theo quy luật nào đó, sau khi thúc giục, một cây hòe đột ngột từ dưới đất mọc lên. Thế nhưng sau khi nhìn thấy cây hòe, bọn họ cũng giống như Bạch Tử Cống, nhìn đến ngây người. Đám người Đạo Hư và Trương Hạo Nhiên còn đỡ, người trong nghề nên biết, nhưng mà những người lãnh đạo nước ngoài thì sắc mặt họ vô cùng khó coi. Bởi vì họ phát hiện, nếu đám người của mình mà gia nhập chiến đấu, người chết đầu tiên khẳng định chính là họ. Nhưng như này chính là thần tiên đang đánh nhau. Tuy rằng không biết cây hòe có tác dụng gì nữa, nhưng căn bản bản năng của Lý Mục mách bảo cảm giác được nguy hiểm. Không đợi Lý Mục có động tác gì, chỉ thấy Vương Tiễn đột nhiên hạ xuống chỗ cây hòe. Mà sau khi xé nát hỏa dao, năm Phong Long cũng hạ xuống đánh về phía Vương Tiễn. Không dừng lại ở đây, bốn Phong Long thấy Vương Tiễn vọt xuống dưới, lập tức bỏ qua tần quân, hướng về phía Vương Tiễn đánh tới. Chạy hết cho ta. cây hòe giống như bị tẩm xăng, ngọn lửa từ trên kiếm rơi xuống cây hòe liền cháy lên. Chỉ lát sau cây hòe đã biến thành một hỏa thụ, hỏa gặp mộc mà cháy, rồi sau đó còn có gió nữa, khiến cho ngọn lửa ở trên cây hòe càng lớn thêm mấy phần. Mà lúc này trên thân cây hòe bị cháy đột nhiên xuất hiện một gương mặt nhăn nhó. Đây rốt cuộc là thứ gì? Bạch Tử Cống, Lý Mục, bọn Nhất Hào đều mở to đôi mắt nhìn gương mặt đen xuất hiện ở trên thân cây hòe. Nhưng ngay sau đó, Lý Mục bỏ qua nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía Vương Tiễn. Bởi vì lúc này chín phong long sắp đánh trúng Vương Tiễn. Bỗng nhiên gương mặt vặn vẹo trên thân cây hòe giống to, phía trên mặt đất đột nhiên phóng lên những đạo hỏa trụ màu xích hồng. Không tốt! Nhìn hỏa trụ phóng lên, Lý Mục hét to một tiếng. Mà trong thư phòng của Danh Chính lại vang lên tiếng cười sang sảng. Ha ha ha, mưu kế của Võ Thành Hầu thật là giỏi. Quân trận của Lý Mục còn chưa có hoàn toàn phát huy ra uy lực đã bị Võ Thành Hầu phá rồi. Mông Điểm ha ha cười nói. Chính xác, một kế này của Võ Thành Hầu sắp xếp thật là xảo diệu. Bạch Khởi cũng tán đồng nói. Mà những người khác, Từ Phúc hay Triệu Cao, cũng đều tán đồng lời của Mông Điểm. Chờ Vương Tiễn phá trận xong, liền bảo hắn trở về đi. Lúc này, Danh Chính đột nhiên mở miệng nói. Bảo Võ Thành Hầu trở về, bệ hạ tính toán tha cho Lý Mục hay sao? Chúng đại thần trong lòng có rất nhiều thắc mắc, nhưng không ai dám hỏi Danh Chính. Mà Danh Chính cũng không có giải thích. Hắn tin tưởng thần tử của mình sẽ biết được nguyên do. Không bao lâu sau, chúng thần không làm Danh Chính thất vọng, cuối cùng cũng hiểu vì sao Danh Chính muốn Vương Tiễn trở về. Lúc trước hỏa dao đã rải xuống chừng mấy trăm ngàn ngọn lửa trải rộng khắp quân trận, mà những ngọn lửa này hình thành hỏa trụ cũng trải rộng khắp quân trận. Trong quân trận bị che kín bởi hỏa trụ, nhiệt độ cực nóng khiến cho ở trong quân trận phát sinh biến hóa. Không hề có gió có thể đi qua mấy trăm ngàn hỏa trụ đi về phía chỗ Lý Mục. Đã không có gió duy trì, hơn nữa gió lốc còn phân ra thành chín đầu phong long đối phó với Vương Tiễn. Cho nên chỉ ngắn ngỏi ngủi 3 giây đồng hồ, gió lốc xoay xung quanh Lý Mục và mấy ngàn cương thi đều bị tiêu tán. Cát bụi đầy trời theo quán tính là tả bay ra bốn phương tám hướng. Mà chín con phong long kia biến mất. Một khắc sau, Vương Tiễn kết một cái ấn. Lập tức lửa từ trong tay Vương Tiễn toát ra, đánh tới đám cương thi, đem chúng đốt thành tro bụi. Mà cây hòe cháy lửa cũng múa may những cành cây, đánh tới đám cương thi không còn phong long bảo hộ. Lúc đó hàng trăm ngàn hỏa trụ nổ mạnh lan ra, lửa lan ra bắn ra bốn phía, rơi trên mặt đất hình thành một mảng biển lửa, dường như muốn đốt trận cương thi thành tro. Bạch Tử Cống cũng không để Vương Tiễn diệp đám cương thi này, đó chính là tài sản của hắn. Bạch Tử Cống dậm Bát Kỳ Đại Xà. Bát Kỳ Đại Xà sớm đã không kiềm chế được, lập tức xông ra. Tám cái đầu rắn trong miệng phun ra những cột nước thô to hướng về phía quân trận. Chương 552. Sau lưng Lý Mục có người. Nước cùng lửa tiếp xúc liền phát ra thanh âm xì xì, đồng thời sinh ra một mảng hơi nước lớn khiến cho chiến trường trở nên mờ ảo. Lúc này di động của Vương Tiễn vang lên. Bởi vì hắn đặt chuông mỗi người trong quần thần đại tần khác nhau, cho nên Vương Tiễn lập tức liền biết là ai gọi điện đến. Tiếng chuông này là Trung Quan Nội. Vương Tiễn biết Trung Quan Nội Triệu Cao có thể nói là bóng dáng của bệ hạ. Hắn gọi điện thoại cho mình, khẳng định là bệ hạ muốn hắn làm truyền đạt cho mình điều gì đó. Trung Quan Nội, có chuyện gì sao? Vương Tiễn hỏi. Thanh âm của Triệu Cao từ phía bên kia truyền đến. Võ Thành Hầu, bệ hạ có chỉ bảo ngươi quay về Hàm Dương Cung. Vương Tiễn sửng sốt một chút. Bệ hạ muốn mình trở về, bảo hắn buông tha cho Lý Mục sao? Mà lúc này Bát Kỳ Đại Xà dập tắt ngọn lửa, hướng tới Vương Tiễn vọt qua. Lý Mục mang theo mấy ngàn cương thi còn sót lại cùng với Bát Kỳ Đại Xà vọt qua chỗ của Vương Tiễn. Thấy vậy, ánh mắt Vương Tiễn nhìn xuống ngọn lửa ở trên thân cây hòe, trong ánh mắt ánh sáng chớp động. Thì ra là thế. Vương Tiễn đã hiểu vì sao Danh Chính lại muốn hắn trở về. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là trận này nếu còn đánh tiếp, nhất định cục diện là lưỡng bại câu thương, mặc kệ bên nào thắng cũng là thắng thảm. Nếu không có thêm bất kỳ đại xà, Vương Tiễn tin tưởng trả giá một chút liền có thể giết chết Lý Mục. Nhưng khi bất kỳ đại xà gia nhập thì Vương Tiễn không chống nổi. Mà khi Vương Tiễn khả năng mất đi sức chiến đấu, 1000 quân tần sẽ không còn lại mấy, đến cuối cùng sẽ bị người khác giết chết hết. Mà Doanh Chính nhìn ra được nên mới bảo hắn quay về. Nói cho bệ hạ, ta lập tức trở về. Vương Tiễn cúp điện thoại, tuy rằng có chút không cam lòng nhưng hắn vẫn ra lệnh nói. Rút lui. Dứt lời, Vương Tiễn không chút lưu luyến bay về phía Tây An. Phía dưới, cây hòe rực lửa theo sát sau đó. Trước khi đi, còn đánh ra một bức tường lửa ngăn cản Lý Mục và Cương Thi Quân đuổi theo. Bạch Tử Cống nhìn bọn Vương Tiễn rời đi, hơi suy tư một lát, trầm giọng nói. Đừng đuổi theo nữa, quay lại đi. Bất kỳ đại xà bất mãn, giống lên vài tiếng, chỉ có thể trở lại bên người Bạch Tử Cống. Mà Lý Mục nhìn thật sâu bóng dáng của bọn Vương Tiễn rời đi, sau đó triệu tập cương thi còn sót lại, cứu viện những cương thi bị thương. Nhìn Vương Tiễn sau khi phái trận, nhận điện thoại, sau đó lại chủ động lui quân. Thủ tướng Nhất Hào cùng với những vị lãnh đạo nước ngoài đều có thể đoán được cuộc điện thoại kia do chính Danh Chính gọi tới. Rốt cuộc trên đời chỉ có Danh Chính mới có thể chỉ huy Vương Tiễn. Nửa giờ sau, kết quả cuộc chiến đã được thống kê. Một trận chiến này, Bạch Tử Cống ước chừng tổn thất 5000 cương thi, bị thương thì nhiều vô số kể, mà bên Vương Tiễn chỉ tổn thất 7-80 điện tiền thị vệ. Nhìn thời gian, Bạch Tử Cống nói, tìm một chỗ để chỉnh đốn lại, trời sắp sáng rồi. Rõ. Bởi vì xung quanh có rất nhiều núi, cho nên tìm một nơi có thể đủ rộng cho mấy vạn cương thi không dễ, nên bọn họ chỉ có thể phá núi. Qua mấy chục phút thời gian, phá ra được một cái sơn động, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Người là Lý Mục thật sao? Chờ dàn xếp xong xuôi, Bạch Tử Cống gọi Lý Mục lại. Mà tướng đúng là Lý Mục. Lý Mục nói, vậy người như thế nào lại trở thành tham lang quân chủ của Tham Lang Phong? Bạch Tử Cống hỏi. Người thủ hộ Tham Lang Phong ban đầu đâu? Mà tướng không nhớ rõ. Lý Mục trả lời. Không nhớ rõ? Bạch Tử Cống sắc mặt nghi hoặc. Đúng vậy, từ khi mà tướng chết đi sống lại, mà tướng đã là Tham Lang quân chủ rồi. Lý Mục nói. Trong Tham Lang Phong, cương thi cũng là binh lính Triệu Quốc chết đi sống lại, người thủ hộ mà tướng chưa bao giờ nhìn thấy. Cương thi trên Tham Lang Phong đều là binh lính Triệu Quốc, mà hắn lại chưa từng nhìn thấy người thủ hộ. Bạch Tử Cống sắc mặt hơi ngưng lại, trầm giọng nói. Khi người sống lại, người đã ở Tham Lang quân chủ, vậy người sống lại khi nào? Khi sống lại có thực lực như là gì? Thời gian cụ thể thì ta không nhớ rõ, nhưng hẳn là hơn 2000 năm trước ta sống lại. Lý Mục nói, thời điểm ta sống lại, ta liền có thực lực như này. Cái gì? Trong đầu Bạch Tử Cống dường như có một tia chớp xẹt qua, cả người sững sờ tại chỗ. Lý Mục sống lại thời điểm hơn 2000 năm trước, nói cách khác, hắn chết không bao lâu sau liền biến thành cương thi sống lại. Hơn nữa mấu chốt chính là khi hắn sống lại, thực lực đã là tiên cảnh. Sao có thể? Còn có việc Lý Mục sau khi biến thành cương thi sống lại mà không mất đi ký ức, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Bạch Tử Cống trầm mặc đứng tại chỗ, đại não nhanh chóng chuyển động. Sau đó Bạch Tử Cống lại hỏi, hơn 2000 năm nhưng thực lực của ngươi không có tăng tiến? Không có. Lý Mục lắc đầu nói, hơn 2000 năm thực lực không tăng lên một chút, vẫn ở tiên cảnh trung kỳ, chuyện này không phù hợp lẽ thường. Bạch Tử Cống cũng hiểu một chút, Lý Mục hẳn có vấn đề. Không những hắn có vấn đề, mà người đứng sau lưng hắn khẳng định có một người. Người kia khiến cho Lý Mục trở thành tham lang quân chủ, còn cho hắn thực lực như thế này. Nhưng chính là người đó, vì sao lại làm như vậy? Lý Mục, tham lang lệnh là ai lấy đi từ tham lang phong? Bạch Tử Cống lấy ra tham lang lệnh hỏi. Làm Bạch Tử Cống không thể tưởng tượng được, Lý Mục lại trả lời. Ma Tử không biết. Không biết. Ngươi không biết? Bạch Tử Cống cao giọng hỏi. Ngươi chính là tham lang quân chủ, tham lang lệnh bị ai lấy đi, ngươi lại không biết? Ngươi có phải đang gạt ta? Ma tướng thật sự không biết, Lý Mục giải thích nói. Khoảng 900 năm trước, vào một ngày, ma tướng đột nhiên mất đi ý thức. Chờ khi ta có ý thức lại, trên tham lang phong là một mảnh hỗn độn, xảy ra một cuộc đại chiến, là tham lang lệnh biến mất từ lúc đó. 900 năm trước, lúc đó Hoa Hạ đang ở thời kỳ Bắc Tống. Đúng rồi, Bắc Tống. Bạch Tử Cống trong đầu bỗng nhớ ra, hắn trước kia nghi ngờ một người, Đông Phương Đạo Nhất. Bạch Tử Cống trước đã hoài nghi thực lực mới nhị phẩm như Đông Phương Đạo Nhất làm thế nào có thể cùng Đại Tần cướp đi tham lang lệnh trong tay Lý Mục. Cũng có thể nói Lý Mục lúc đó không phải chính hắn, hắn đã bị người khác khống chế. Đến nỗi người khống chế hắn chỉ sợ cũng là người biến hắn thành cương thi sống lại, còn cho hắn thực lực như bây giờ. Mà người nọ sở dĩ muốn khống chế Lý Mục chỉ sợ muốn tham lang lệnh rời khỏi tham lang phong, hoặc nói là muốn tham lang lệnh rơi vào tay Đông Phương Đạo Nhất. Hết tập 77. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chú ý lắng nghe. Ở tập này thì chúng ta đã biết được Bạch Tử Cống đã thành công luyện hóa ra, đã thành công luyện hóa được tham lang lệnh và cũng đã nhận được truyền thừa của tham lang phong. Và Bạch Tử Cống sau khi nhận được truyền thừa của tham lang phong thì cũng đã thành công làm cho tham lang quân chủ nhận lệnh của mình. Trong khi thủ hộ Bạch Tử Cống thì tham lang quân chủ đã chiến đấu với quân Tần Bạch Khởi, do Bạch Khởi dẫn đầu và đã chiến thắng. Và khi mà Bạch Tử Cống sau khi chiến thắng quân Tần thì Bạch Tử Cống đã tiếp nhận xong truyền thừa của tham lang phong và dẫn tất cả toàn bộ cương thi ở trên tham lang phong cùng tham lang quân chủ đi xuống phía nam tới Hồ Nam để tìm Võ Khúc Phong, và chắc chắn là để nhận truyền thừa nốt của Võ Khúc Phong rồi. Và trên đường đi thì họ đã gặp sự ngăn cản của quân đội do bên chính phủ phái ra, và lúc đó thì thủ tướng cũng đang muốn nói chuyện với Bạch Tử Cống, nhưng Bạch Tử Cống cũng không có nói nhiều với thủ tướng và cũng không có yêu cầu hay cái gì cả. Thì sau đó thì Vương Tiễn, chúng ta cũng biết Vương Tiễn là một người có thù với Lý Mục, và ta biết tham lang quân chủ là Lý Mục rồi, thì hắn đã xin Tần Doanh Chính là muốn xuất quân đi tiêu diệt Lý Mục. Thì sau khi đuổi kịp Lý Mục thì ở đây đã xảy ra một cuộc chiến rất là lớn. Và Lý Mục sau khi chiến đấu với Vương Tiễn thì cũng đã bị Vương Tiễn phá đi trận pháp. Mặc dù Vương Tiễn mang theo rất ít quân, ít hơn gấp mấy trăm lần quân của Lý Mục, nhưng hắn lại mang những cái quân gọi là mạnh mẽ nhất để đi đánh với Lý Mục. Và hắn cũng có một cái trận pháp mà khiến cho Lý Mục phải thất bại. Nhưng mà trong thời điểm Lý Mục thất bại thì Doanh Chính lại ra lệnh để cho Vương Tiễn quay trở về và không cho hắn tiếp tục chiến đấu đấy nữa, vì Doanh Chính đã nhận ra thấy rằng là ở đấy còn có Bạch Tử Cống và cùng với Bát Kỳ Đại Xà vẫn chưa hề tham gia vào cuộc chiến. Và nếu mà khi hai người này tham gia vào cuộc chiến thì có thể là hai bên đều lưỡng bại câu thương, nên Doanh Chính không muốn tổn thất binh lực của mình nên đã điều cho Vương Tiễn trở về. Và sau khi cuộc chiến kết thúc thì hai bên cũng tổn thất không quá nhiều so với tổng số mình thấy thế. Thì Bạch Tử Cống bắt đầu truy hỏi Lý Mục về vấn đề tham lang lệnh, cũng như là vì sao Lý Mục lại trở thành tham lang quân chủ. Thì ở đây Lý Mục hầu như là cũng không có biết quá nhiều. Thì ở đấy từ đó mà Bạch Tử Cống đã phỏng đoán ra là Lý Mục giống như một con rối ấy, bị ai đó khống chế, và Bạch Tử Cống rất tò mò là người khống chế đó, người khống chế Lý Mục đó thì đang nhằm mục đích gì. Thì chúng ta hãy đón xem tập sau xem liệu chúng ta sẽ giải đáp được vấn đề này không nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thank you and bye bye.